Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, đều là diễn viên. Khách quan giảng, Hùng Bá cùng Tuyệt Vô Thần bại vong, đều không phải chiến tội. Hai người cũng là nhất thời kiêu hùng, chỉ tiếc gặp được Tần Trường Phong cái này hậu thiên liền có thể chạm tiên thiên đỉnh phong. Vừa vào tiên thiên càng là vô pháp vô thiên quái vật. Mặc cho ngươi tự tin đi nữa, lại có hùng mưu, tại không nói đạo lý trước mặt quái vật cũng là không tốt. 10 năm trước Tần Trường Phong liền có thể bình định giang hồ, chỉ bất quá lo lắng sẽ để Đế Thích Thiên sớm xuất thế, cho nên mới không có động thủ. 10 năm sau hôm nay, phóng nhãn thiên hạ, võ lâm hai chữ này trong mắt hắn trở nên càng nhỏ hơn, bởi vì hắn so 10 năm trước đứng được cao hơn. Tần Trường Phong đem Lôi Long hoàn toàn tán đi, trong hư không nở rộ sáng chói điện lửa trăng hoa. Hắn tại lôi hoa bên trong lạnh nhạt đứng lặng, nhìn về hướng khuôn mặt lãnh túc phá quân nói ra: Tuyệt Vô Thần đã chết, ngươi có bằng lòng hay không đầu nhập tại ta Lục Phiến Môn? Từ đây vứt bỏ ác dương tốt, vì giữ gìn thiên hạ chính nghĩa mà phấn đấu không thôi. Phá quân trong đầu tất cả đều là MMP, lão tử làm cả đời người xấu, hiện tại muốn ta làm người tốt. Huống chi tại cái này loại trường hợp lớn đàm giữ gìn chính nghĩa là cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại vị này mặc dù võ công thâm bất khả chắc, nhưng đầu có vấn đề? Còn là người này cũng giống như Vô Danh, là loại kia lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình ngốc thiếu. Ý nghĩ rất nhiều, nhưng hắn không có một cái dám nói ra. Dù sao nói thật ra hạ chàng có thể sẽ giống như Tuyệt Vô Thần. Thế là hắn mặt chính khí chắp tay nói: thực không dám giấu giếm, phá quân bình sinh kính trọng nhất chính là tiên sinh dạng này chính nghĩa chi sĩ. Có thể vào sáu, Ngạo Thiên hừ lạnh nhắc nhở: Lục Phiến Môn, đúng, Lục Phiến Môn. Phá quân bừng tỉnh đại ngộ nói tiếp: có thể vào Lục Phiến Môn là ta phá quân phúc khí, há có không nên lý lẽ. Hắn chỉ muốn trước vượt qua trước mắt cái này một cửa ải, chuyện sau này tự nhiên sau này hãy nói. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu: như vậy ta liền phong ngươi làm Lục Phiến Môn thần tướng, giải quyết phá quân về sau. Tần Trường Phong sau đó hướng lo lắng bất an kiếm ma nhìn lại: xúc sinh đạo, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành đến không tệ, nghĩ muốn ban thưởng gì? Ban thưởng? Chẳng lẽ ma đầu kia cũng không biết ta âm thầm đầu nhập vào Tuyệt Vô Thần sự tình? Khẳng định là như thế này, không phải hắn làm sao biết buông tha ta? Ta trước hết theo hắn ý tứ qua cái này một cửa ải lại nói. Kiếm ma tâm hoàn toàn không có công phu để ý tới người bên ngoài đối với xúc sinh đạo ba chữ kinh ngạc cùng trào phúng, trong lòng bất ổn, nghĩ đến đây mới không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói: hồi bẩm trưởng lệnh, có thể đem Tuyệt Vô Thần dẫn vào cạm bẫy tất cả đều là trưởng lệnh điều hành có phương pháp. Kiếm ma không dám giành công. Tần Trường Phong nghe vậy cười hắc hắc, nói: đã ngươi không muốn, vậy ta cũng không bắt buộc. Bất quá hơn 10 năm trước, ta thay ngươi cùng Ngạo Thiên lập hạ cái kia đổ ước, ngươi vẫn là phải tìm một cơ hội cùng hắn chấm dứt. Thuộc hạ minh bạch. Kiếm ma cúi đầu xuống, che giấu trong mắt sát ý cùng hận ý. Tần Trường Phong khóe miệng hơi hơi lướt lên một cái đường cong, bất động thanh sắc xem nói với đông thủ: chuyện kế tiếp đều giao cho ngươi đến xử trí, có vấn đề hay không? Đông thủ cúi người bái nói: sư tôn cứ việc yên tâm. Đối với cái này đắc ý đại đệ tử, Tần Trường Phong tự nhiên là yên tâm. Thế là trực tiếp thả ra ma thần, đứng lên trên sau để nó triển khai hai cánh, liền là phù diêu mà lên thoáng qua rời đi, lưu lại tàn cuộc bên trên mặt tất cả mọi người tướng mạo dò xét. Trên thực tế hắn là cố ý rời đi, vì chính là cho đông thủ bọn hắn tự do cơ hội phát huy. tỉ như cho Độc Cô Mộng hoặc là Bộ Kinh Vân trong lúc hỗn loạn giết Hùng Bá cơ hội báo thù. Tựa như Đông Thủ nói, đao kiếm không có mắt nha, tỉ như giết nhiều một chút không phục quản giáo giang hồ nhân sĩ Lập Huy. Phải biết Tần Trường Phong hiện tại nhiệm vụ chính tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh đều là chờ lấy những người này phát huy tài năng hoàn thành. Có hắn tại, thực sự vướng chân vướng tay, cho nên tại giải quyết có thể sinh ra biến số đau đầu về sau. Hắn dứt khoát đi thẳng một mạch, đồng thời cũng không lo lắng chính mình rời đi bố cục thế sẽ mất khống chế. Nếu quả thật có người cho là hắn không có ở đây, liền có thể gây sóng gió, đó chính là đang tìm cái chết. Đạt được hắn chân truyền Đông Thủ thực lực kỳ thật đều đã vượt qua không có phá công trước Hùng Bá. Thậm chí cùng Tuyệt Vô Thần đánh một trận cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Đương nhiên, chân chính để hắn tự tin như vậy nguyên nhân là hắn căn bản liền không đi xa. Rời đi tầm mắt mọi người về sau, ngay tại cách thiên hạ đệ nhất lâu cách đó không xa một tòa núi nhỏ đỉnh bên trên rơi xuống. Trong đó nhìn chăm chú lên hết thảy. Quả nhiên, hắn rời đi một lát sau thiên hạ đệ nhất trên lầu liền loạn tung tùng phèo. Dây dẫn nổ không có gì bất ngờ xảy ra chính là Bộ Kinh Vân cái này bảo tính tình. Hắn sớm biết Hùng Bá là không có cửa bộ ra hung thủ. Một mực tại tìm ẩn nhẫn tìm cơ hội báo thù. Hiện tại nhìn thấy Hùng Bá đã công lực hoàn toàn biến mất, nào sẽ thả vứt bỏ cơ hội này. Theo hắn phát động, chiến hỏa nhanh chóng bị nhen lửa, từ thiên hạ đệ nhất lâu trong nháy mắt đốt tới phía dưới trên quảng trường. Thiên hạ hội, vô thần tuyệt cung, lục phiến môn, tam phương thế lực cài răng lược chém giết ở chung một chỗ. Tần Trường Phong mặt không biểu tình mà nhìn xem tất cả những thứ này. Lực chú ý lại tại nhật ký nhắc nhở, liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh độ hoàn thành tin tức bên trên. Có thể để Tần Trường Phong ngoài ý muốn, lại có hợp tình hợp lý chính là, trước hết nhất hoàn thành là cái kia cùng lục đạo luân hồi có liên quan nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ này cần thiết 6 cái trong thành viên, kiếm ma, đông thủ, bộ thần, đoạn lãng, ngạo thiên thực lực đều đã đạt đến nhóm nhất lưu thỏa mãn yêu cầu. Ở trong đó huyết bồ đề tự nhiên phát huy tác dụng cực lớn. Đến mức ngạo thiên thì thuần túy là chiếm công pháp tiện nghi. Bất quá hắn lá gan cùng dã tâm cũng tải theo thực lực cùng tuổi tác tăng trưởng. Biểu hiện ra chính là càng ngày càng kiêu căng khó thuần. Ngay cả đông thủ cái này đại sư huynh lời nói cũng dám lá mặt lá trái. Chỉ có Độc Cô Mộng bởi vì vẫn luôn không chuyên chú duyên cớ, từ đầu đến cuối còn kém một tuyến, lại không nghĩ rằng vừa rồi vậy mà tại chiến đấu bên trong lâm trận đột phá. Đương nhiên nơi này nhất lưu chỉ là hiện tại cái này giang hồ nhất lưu. Nếu như đem thiên môn cùng cái khác ẩn tàng thế lực đều phóng xuất, như vậy cái này nhất lưu tự nhiên sẽ tùy theo biến hóa. Nhưng bất kể như thế nào, cái này kỳ quái nhiệm vụ ẩn cuối cùng là hoàn thành. Sau đó Tần Trường Phong liền nhận được nhật ký nhắc nhở. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn lục đạo luân hồi. Ngươi thu được một cái luân hồi ấn. Này ấn người sở hữu có thể tham dự thế giới hiện thực lục đạo luân hồi thành lập. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trước thực sự hiểu rõ cái gì là lục đạo luân hồi. Cho nên ngươi trước hết tự mình tại lục đạo luân hồi bên trong toàn bộ kinh lịch một lần, mới có thể chân chính tham dự thành lập thế giới mới lục đạo luân hồi. Mỗi khi trải qua một đạo luân hồi ấn đều là ngươi giải tỏa một đạo chuyên môn năng lực đặc thù. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Bởi vì ngươi có được một cái chưa giải phong luân hồi ấn, cho nên từ dưới một lần bắt đầu, ngươi tại mỗi lần chính thức thí luyện bên trong đều sẽ bị diễn hóa thành lục đạo luân hồi bên trong có được nào đó một đạo sinh linh huyết mạch thân phận đến tiến hành thí luyện. thẳng đến ngươi trở về thông thiên tháp khôi phục nguyên hình. Trong thời gian này ngươi tự thân ký ức cùng tu vi lực lượng tất cả đều không biết biến mất. Nhưng ở một ít đặc biệt tình huống, có thể sẽ bị phong ấn một bộ phận năng lực, đồng thời sẽ dành cho tương ứng cường hóa đền bù. Xem hết cái này hai đầu nhắc nhở, Tần Trường Phong thật lâu không nói gì. Hắn vốn cho là cái này luân hồi ấn đạt được liền không sao. Kết quả bây giờ mới biết mình nghĩ quá đơn giản. Cùng lục đạo luân hồi có liên quan sự tình, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Quả nhiên còn muốn kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm. Hai đầu nhắc nhở hết thảy dài dòng tin tức tổng kết đứng lên. Chính là trở xuống mấy điểm. Thứ nhất, hắn nhất định phải chí ít kinh lịch 6 lần khảo nghiệm mới có thể chân chính đạt được tham gia sáng lập thế giới mới lục đạo luân hồi cơ hội. Thứ hai, khảo nghiệm phương thức là ở sau đó mỗi lần chính thức thí luyện trước khi bắt đầu. Sẽ lấy đầu thai đến lục đạo luân hồi bên trong nào đó một đạo phương thức. Đến tạm thời cải biến tự thân bề ngoài cùng huyết mạch. Sau đó lấy hoàn toàn mới tinh thân phận tham gia thí luyện. Thứ ba, chỉ cần thành công thông qua được nào đó một đạo khảo nghiệm, lần tiếp theo đạo này liền sẽ không lại xuất hiện, thẳng đến lục đạo toàn bộ hoàn thành. Thứ tư, bởi vì thân thể cùng huyết mạch trải qua luân hồi sau sẽ đại biến, tỉ như biến thành súc sinh đạo súc sinh, biến thành ngạ quỷ đạo quỷ hồn các loại. Hắn tự thân một ít năng lực hiển nhiên không cách nào cùng những này thân thể xứng đôi, cho nên sẽ tạm thời bị phong ấn, nhưng làm đền bù, sẽ tương ứng tăng lên một chút năng lực khác để đền bù chiến lược biến hóa. Thứ năm, có thể từ bỏ, nhưng từ bỏ sau vĩnh viễn đã không còn cơ hội này. Khác đều dễ nói, Tần Trường Phong thực sự có chút sợ xúc sinh đạo lần kia. Nghĩ đến chính mình cho tới nay dùng xúc sinh đạo, ba chữ đối với kiếm ma châm chọc khiêu khích. Hành vi, Tần Trường Phong không khỏi nghĩ đến một câu, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai, vô luận như thế nào, từ bỏ đều là không thể nào, không phải liền là làm một lần xúc sinh sao, Tề Thiên Đại Thánh nói trắng ra còn không phải con khỉ, tuyết tại phiêu, máu tại lưu. Khi màu đỏ máu tươi vẩy vào tuyết trắng đại địa bên trên là từ cao thiên cúi nhìn, một bộ mỹ lệ mà yêu diễm bức tranh liền hiện ra ở trước mắt. Chỉ là này họa quyền, rất lạnh, trọn vẹn 4-5 cái canh giờ về sau. Sắc trời sắp ảm đạm xuống lúc, đồng thủ mới đến đỉnh núi nhìn thấy Tần Trường Phong, nói ra, sư phụ, hết thảy coi như thuận lợi. Mặc dù không đáng chết chết một chút, nhưng đáng chết cũng tất cả đều chết rồi. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi người nào đáng chết, người nào không đáng chết. Đây không phải hắn cần quan tâm vấn đề. Hắn chỉ cần biết rằng nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai cùng nhiệm vụ chi nhánh hầu như đều nhanh hoàn thành. Lại hôm nay một trận chiến này có thể uy hiếp được lục phiến môn địa vị giang hồ thế lực. Cơ hồ toàn bộ bị dọn sạch là được rồi. Biết được phá quân sau kiếm ma đều tại hỗn chiến bên trong trực tiếp không thấy bóng người. Chín thành là đã trốn về sau. Tần Trường Phong bỗng nhiên hỏi. Đông thủ, vi sư hôm nay diễn kỹ, có phải hay không có chút thất bại? Đông thủ hơi trầm mặc, cân nhắc nói ra. Phía trước còn là rất chân thực, chính là cuối cùng một đoạn hơi có vẻ sốc nổi, mặc dù không có nói rõ, nhưng hai người đều biết nói là phá quân cùng kiếm ma kia một đoạn. Tốt, a, không thể không thừa nhận, vi sư gần nhất đích thật là có chút hoang phế diễn kịch đạo này. Người khả năng không biết, trước kia vi sư có thể đem chính mình cũng lừa. Tần Trường Phong thở dài một tiếng. Mà nói sau chuyển hướng, trầm giọng nói ra, tiếp xuống chính là đối phó thiên môn đế Thích Thiên, thả ra tin tức, thông báo thiên hạ, liền nói Bái Kiếm Sơn Trang có tuyệt thế thần kiếm sắp tại 15 tháng 8 xuất thế. kiếm này thánh khiết vô song, chẳng những uy lực thông thần, có được có thể thành vì võ lâm minh chủ, càng có hóa giải thể nội hết thảy kịch độc, bệnh nặng kéo dài hoặc không thuộc về tự thân dị máu năng lực. Có thể để kiếm chủ thân thể vĩnh viễn bảo trì thuần túy cường thịnh trạng thái. Dung nhan không lão, Đông Thủ nghe trần trờ nói, cái này hoàn toàn là nhằm vào Đế Thích Thiên Khúc Mắc. Có phải hay không có chút quá rõ ràng rồi? Tần Trường Phong lắc đầu, khẳng định nói ra, ngươi không hiểu rõ Đế Thích Thiên, loại kích thích này với hắn mà nói còn xa xa không đủ. Hắn nhưng là vì chính mình là chi phối thế giới thần. Nếu là thần, tự nhiên muốn nhất thần binh khí mới có thể khiến cho hắn hứng thú. Chúng ta còn phải biên vài câu sáng sủa trôi chảy truyền ngôn. Đem thanh thần kiếm này thổi đến càng thần tài đi. Không phải hắn là khinh thường tại hiện thân. Lúc này Tần Trường Phong bỗng nhiên hơi nhớ lên Nhược Ngọc Thạch đến. Nếu có tiểu vương bát đản này tại, loại sự tình này đâu còn muốn hắn đến chép tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.